tái đã gọi đi thời điểm đã không có cách nào mở ra. Hắn đưa điện thoại di động thả lại túi, trầm mặt quay người nhìn chính đang thương thảo làm sao đối phó Tang Thi thủy triều các đại thủ lĩnh. Ta cho là Vi Thành tường thành còn cần gia cố thêm cao cùng thêm nhiều mấy tầng, như vậy mới có thể có hiệu phòng ngừa Tang Thi xông vào. Điểm này ai cũng biết, cũng phái ra rất nhiều hệ đất dị năng giả thêm kiến trúc tường vây, thế nhưng chỉ ngọn không chỉ gốc, nhiều nhất cũng chỉ có thể đem Tang Thi chặn ở bên ngoài. Vạn nhất bọn họ không đi, chúng ta không thể vẫn luôn bị vây ở chỗ này không đi ra ngoài, đúng không? Ta cũng cho là chỉ ngọn không chỉ gốc. Các ngươi nghĩ, Tang Thi bên trong cũng có dị năng Tang Thi, chúng ta tường vây nhiều lắm cũng là có thể đỡ phổ thông Tang Thi. Kia dị năng Tang Thi làm sao bây giờ? Tường vây có thể đỡ được bọn họ sao? Theo ta thấy, không có dị năng người bình thường cũng phải thượng chiến giết Tang Thi. Tại Tang Thi thủy triều đi đến trước, chúng ta cho bọn họ một người ban phát một khẩu súng cùng đạn, có thể giết chết một là một cái. Phát thương có ích lợi gì? Bọn họ hội dùng thương sao? Biết đánh nhau đến chuẩn sao? Đại gia ngươi một lời, ta một lời, tranh chấp không ngớt, nhưng không có nghĩ ra hảo ý kiến. Cuối cùng, có người đột nhiên nói rằng, ta cho là, nắm lên Mộ đại thiếu nói không chắc hoàn thật có thể bức lui Tang Thi thủy triều. Mọi người nhất thời không lên tiếng. Mộ gia người đầy mặt vẻ giận dữ, thế nhưng lại không có lên tiếng, bởi vì trước khi tới, Mộ Duyệt Thành đã giao đãi đem sự tình giao cho Chiến Bắc Thiên xử lý, cho nên muốn là trong hội nghị có người liền lấy Mộ Nhất Phàm sự nói chuyện, bọn họ không thể lên tiếng. Chiến Bắc Thiên hít mắt nhìn chằm chằm trước người nói chuyện, nhạt thanh hỏi, ngươi thật sự nhận thức đi một cái người có thể bức lui Tang Thi thủy triều sao? Nếu như không được, những người khác có phải là muốn cùng ngươi chôn cùng? Người kia bị nói tới đỏ cả mặt, chuyện này, đây là đối phó Tang Thi một cái trong đó phương án, tại chúng ta tường thành cùng người của chúng ta không thể chống đỡ được Tang Thi thời điểm, liền thử dùng Mộ đại thiếu đến bức lui Tang Thi, nói không chắc thật sự có thể. Những người khác không có phát biểu ý kiến, mà có số ít người hơi gật gật đầu biểu thị đồng ý. Mộ gia người trở nên giận dữ nhìn hai mắt chừng này đó gật đầu đồng ý người. Chiến Lôi Cương thấy bầu không khí không đúng, cấp tốc chuyển đề tài câu chuyện. Bắc Thiên, ngươi có ý kiến gì không? Chiến Bắc Thiên thu hồi ánh mắt, xem mắt chính mình phụ thân, nhạt vừa nói, tất cả mọi người lui ra Vi Thành. Này vừa nói, lại như sôi sùng sục, toàn bộ phòng hội nghị sôi sôi chào đằng. Hiện tại toàn quốc các nơi, an toàn nhất chính là Vi Thành, chúng ta muốn là lui ra Vi Thành, chẳng khác nào chờ chết. Chính là, rời đi Vi Thành sau, chúng ta có thể đi nơi nào? Chẳng lẽ muốn trốn đến nguy hiểm trong xâm lâm, dựa vào biến dị động thực vật đối phó Tang Thi? Đúng vậy, chúng ta làm sao có khả năng rời đi Vi Thành? Hiện tại Vi Thành an toàn nhất, đợi ở chỗ này, ít nhất có thể bảo mệnh. Chiến Bắc Thiên nghe một cái hai cái đều la hét không muốn rời đi, cũng không có tiếp tục phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Chiến Lôi Cương cùng Chiến Gia những người khác đối liếc mắt nhìn, cũng không có lên tiếng, tùy ý đang ngồi cãi đi cãi lại. Chiến Bắc Thiên không để ý tới bọn họ, lấy điện thoại di động ra, liền cấp Mộ Nhất Phàm gọi điện thoại. Xong, vẫn không có mở ra, hắn lo lắng nhéo lông mày lên. Hội nghị kết thúc sau, đại gia vẫn cứ không nghĩ tới biện pháp tốt, chỉ có thể trước tiên phong thành, lại thêm cố thêm cao thêm dày tường thành phòng ngừa Tang Thi xâm lấn. Mặt khác, thống nhất nghe quân nhân thế gia Chiến Gia đến chỉ huy, để tránh khỏi đại gia như chồng tán xa dường như ngưng tụ không nổi sức mạnh mạnh mẽ. Chiến Bắc Thiên tại phong trước thành liền cấp Mộ Nhất Phàm đánh tới truyền tin, vẫn là không cách nào mở ra. Tại cắt đứt điện thoại di động sau, điện thoại bỗng nhiên vang lên, tưởng Mộ Nhất Phàm đánh trở về, hắn cấp tốc cầm lấy vừa nhìn, thấy đánh tới người là Ma Vũ, khóa lên lông mày, ấn nút tiếp nghe kiện. Lão đại, dung nhan mẫu thân lo lắng muốn gặp ngươi. Ta đoán nàng là muốn biết dung nhan tình huống, dù sao dung nhan bị nhị thiếu mang đi hảo mấy tháng, đến bây giờ còn không có nhìn thấy nữ nhi, cũng không có nữ nhi tin tức. Hơn nữa, chúng ta đem phải đối mặt Tang Thi thủy triều, trong lòng nàng khó tránh khỏi sốt ruột. Chiến Bắc Thiên vặn chặt lông mày, ngươi liền cùng nàng nói, bởi vì Tang Thi thủy triều nguyên nhân, hiện tại tạm thời mất đi dung nhan tin tức, nhưng có thể khẳng định người còn sống, chỉ là tạm thời liên lạc không được mà thôi. Ma Vũ nghe lão đại nói như vậy, liền khẳng định Dung Nhan xác thực còn sống. Liền đem lời này truyền cáo cho Dung Mẫu. Dung Mẫu nghe đến vô cùng lo lắng, nhưng lại vô cùng bất đắc dĩ. Nàng một người bình thường, đi đâu tìm nữ nhi? Huống hồ Bi Thành hiện tại đã phong thành, chỉ có thể chờ đợi Tang Thi Thủy chiều qua đi lại tìm Chiến thiếu tướng hỗ trợ tìm xem. Ma Vũ cũng hướng nàng luôn mãi bảo đảm Dung Nhan tuyệt đối sống sót, lúc này mới thoáng an tâm hồi ký túc xá đi. Tại phong thành sau, Bi Thành bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng, hơi có gió thổi cỏ lay, đại gia liền lập tức lo lắng đề phòng, lo lắng Tang Thi lúc nào cũng có thể hội vọt vào Bi Thành. Mộ gia người vì phối hợp chiến gia, bận rộn đầu óc choáng váng, cho nên không chút nào chú ý tới nhà bọn họ lão thái gia gần nhất lượng ăn lớn lên. Trong phòng còn thỉnh thoảng truyền ra tiếng nói chuyện cùng nấu cơm món ăn âm thanh. Thái gia gia. Hả? Tại. Hải tử một cái xưng hô, lập tức đưa tới hai vị lão nhân đáp ứng. Thái Nguyên xem mắt Chiến Quốc Hùng cùng Mộ Khiếu Hổ, cười cười, thầm nghĩ, lại muốn tới ầm ĩ. Hải tử đang gọi ta. Mộ Khiếu Hổ thổi râu mép dương mắt nhìn Chiến Quốc Hùng. Chiến Quốc Hùng cả giận nói, hải tử gọi ta mới đúng. Ta mới phải hài tử Thái Gia Gia. Ta cũng là hài tử Thái Gia Gia. Hai lão già giống một đứa nhỏ dường như, một bên cãi nhau một bên chơi cờ. Thái Nguyên nhìn thấy tinh thần sáng láng Chiến Quốc Hùng không tái như mấy ngày trước không ngừng mà than thở, nụ cười trên mặt tràn ra càng to lớn hơn. Kỳ thực, Mộ Khiếu Hổ nhìn ra Chiến Quốc Hùng có tâm sự, mới có thể cố ý rời đi hắn lực chú ý. Có việc không có chuyện gì liền tìm Chiến Quốc Hùng đấu đấu võ mồm. Không tranh với ngươi cái này. Chiến Quốc Hùng dừng lại cãi vã, uống một ngụm trà, hỏi, sao lại không thấy Mộc Mộc tới thăm ngươi? Cùng Chiến Quốc Hùng ở chung nhiều ngày, Mộ Khiếu Hổ đương nhiên biết đến hắn nói Mộc Mộc chỉ là ai, khả năng có chuyện phải bận rộn, tới không được. Bất quá, Mộ Nhất Phàm sự tình tái bận cũng sẽ đánh thời gian tới xem một chút hắn. Làm sao gần nhất đều không có nhìn thấy, lẽ nào đi ra ngoài? Không đúng a, hiện tại đã phong thành, không thể đi ra. Chiến Quốc Hùng liếc hắn một cái, vô tình hay cố ý hỏi, ngươi đối Mộc Mộc là Tang Thi sự tình, có ý kiến gì không? Lời nói vô căn cứ. Mộ Khiếu Hổ nhìn hắn chằm chằm, ngươi sẽ không tin tưởng Mộc Mộc là Tang Thi đi. Chiến Quốc Hùng vừa nhìn liền biết Mộ Khiếu Hổ hoàn không biết mình tôn tử là Tang Thi sự. Ta chắc chắn sẽ không tin tưởng ngoại giới người nói. Thế nhưng, hắn tin tưởng mình tôn tử nói. Hắn đại tôn tử không thể lấy chuyện như vậy đến đùa giỡn. Ta chỉ là đơn thuần muốn hỏi ngươi. Nếu như tôn tử của ngươi là Tang Thi, ngươi hội thấy thế nào? Mộ Khiếu Hổ tuy rằng không biết Chiến Quốc Hùng hỏi cái này lời nói dụng ý, nhưng vẫn là nghiêm túc suy nghĩ một chút. Nếu như Nhất Phàm thật sự là Tang Thi, ta đến là không có ý kiến gì không? Hắn đồng dạng hoàn là cháu của ta, chỉ cần hắn không có hại hơn người, không có gì ác độc tâm tư, ta liền sẽ không dùng ánh mắt của hắn nhìn hắn. Nghiêm túc nói đến, Tang Thi tại cảm hóa bệnh độc trước vốn là nhân loại, cho nên, bọn họ hiện tại cũng bất quá so với nhân loại chúng ta nhiều hơn một loại bệnh độc, muốn không phải chúng ta hại sợ chúng nó tại cảm hóa bệnh độc sau, hội cắn người, hội truyền nhiễm, hoàn đem chúng nó xem là dị loại. Cũng sẽ không tạo thành cục diện bây giờ, dẫn đến hai phe đều phải đánh nhau. Ngươi đến là nhìn thoáng được. Chiến Quốc Hùng cười nói, kia nếu như chúng ta Bắc Thiên là Tang Thi, ngươi có hay không lo lắng Mộc Mộc bị cảm hóa? Làm như người thân, đương nhiên hội lo lắng, nhưng là, bọn họ cùng nhau thời gian dài như vậy đều không có thương tổn được Nhất Phàm, không để cho Nhất Phàm biến thành Tang Thi. Vậy nói rõ Chiến thiếu tướng rất hiểu tâm rực rực che chở nhà chúng ta Nhất Phàm, không muốn để cho Nhất Phàm bị thương tổn, cũng không muốn nhượng Nhất Phàm trở nên cùng hắn. Cho nên, người này giá trị cho chúng ta Nhất Phàm nghiêm túc đối xử, chúng ta chỉ cần tâm tư bình thường đối xử, không muốn lão nghĩ Chiến thiếu tướng lúc nào cũng có thể sẽ nhượng Nhất Phàm biến thành Tang Thi là tốt rồi. Còn nữa, bọn họ nhất định là trải qua một phen đắn đo suy nghĩ mới có thể cùng nhau. Hai người bọn họ một người muốn đánh, một người muốn bị đánh. Huống hồ, Nhất Phàm cũng không sợ hội bất cứ lúc nào biến thành Tang Thi. Chúng ta cần gì phải làm nhiều như vậy tâm, chỉ cần hai người trẻ tuổi tại vui vẻ là được rồi. Nói tới chỗ này, Mộ Khiếu Hủ sâu sắc thở dài, ngươi cũng biết chúng ta Mộ gia đã xảy ra rất nhiều chuyện, tại trải qua nhiều như vậy sau, ta muốn là hoàn tái nhìn không ra, cũng không cần ngồi ở chỗ này. Hiện tại a, chúng ta chỉ phải sống nhìn bọn tiểu bối bình an là tốt rồi. Hắn không muốn nói thương cảm như vậy đề tài, chuyển đề tài câu chuyện cười nói, không nói này đó, cho ngươi một thứ, chờ sau này rảnh rỗi lấy ra nhìn. Chiến Quốc Hùng hiếu kỳ, thứ gì? Mộ Khiếu Hổ vô cùng thần bí mà từ tủ đầu giường bên trong lấy ra một cái hộp, giao cho Chiến Quốc Hùng trong tay, hiện tại không nên mở ra, chờ ngươi sau đó về nhà tái nhìn. Chiến Quốc Hùng chần chờ, không phải là quý trọng đồ vật đi. Hắn hiện tại không có gì lễ vật có thể trở về tặng cho đối phương, cho nên không quá hảo ý tứ nhận lấy. Không phải, đây là nhất phàm cho ta, bất quá ta cho là thích hợp hơn ngươi, cho nên liền cho ngươi. Chiến Quốc Hùng nhìn Mộ Khiếu Hổ cười hít mắt nụ cười, ninh bắt lông mày. Không biết tại sao, hắn đột nhiên cảm giác thấy Mộ Khiếu Hổ nụ cười có chút tạp hề, làm cho hắn đặc biệt muốn biết bên trong là cái gì, liền đem hộp đưa cho Thái Nguyên phóng tới trong túi đeo lưng. Vậy thì cảm ơn Mộ già rồi. Không nên khách khí. Ngồi ở bên cạnh họ hài tử đột nhiên nói rằng, Thái gia gia, chúng ta bây giờ nhất định phải rời đi nơi này. Phải rời đi. Mộ Khiếu Hổ có chút mất mát, sau đó tự ít đi cá nhân cùng hắn. Mộ Kình Thiên nhìn về phía Mộ Khiếu Hổ, Mộ Thái gia gia, ngươi cũng phải cùng ta cùng rời đi. Chiến Quốc Hùng vừa nghe cũng biết là có đại sự phát sinh, vội hỏi, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Tang Thi Thủy Triều đến. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.